Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211, đại ác nhân Yến Phong. Lão Ngưu vẻ mặt đưa đám nói: "Ta nói đại thiếu gia của ta, ngươi thực dự định làm như vậy? Ta lão Ngưu thế nhưng là vừa trở về không bao lâu. Ngươi liền để ta đánh đánh giết giết, có phải hay không quá không may mắn?" Kim Hoành Tiêu trầm mặc không nói, gương mặt hàn ý, lão Ngưu đành phải than thở nói: "Tốt a, tốt a, ai bảo ngươi là thiếu gia đâu? Nghe lời ngươi, toàn bộ nghe lời ngươi." Rời đi Hồ Điệp Tử Ba, Yến Phong cũng không trở về biệt thự, mà là đi trường học, bởi vì hắn không biết về tới biệt thự làm như thế nào đi mặt đối với Niếp Khuynh Thành. Đến trường học, liền phát hiện toàn bộ trường học bầu không khí đều rất sinh động. Nguyên một đám kết bè kết lũ, khắp nơi răng đèn kết hoa, liền cùng phải qua năm tựa như, thậm chí còn có không ít phóng viên khiêng cùng đại pháo tựa như máy quay phim bốn phía đi dạo. Nguyên lai Hỗ Hải Đại học muốn tại Quốc Khánh cùng ngày cử hành đón người mới đến tiệc tối. Hỗ Hải Đại học mỗi năm đều có đón người mới đến tiệc tối. Nhưng lần này cùng trước kia khác biệt. Một lần này quy mô không đội hình trước cường đại. Nguyên nhân ngay tại ở Lương Nguyệt Thu cùng Vương Kiệt. Hai người muốn tại trong buổi dạ tiệc đón chào bạn mới biểu diễn tiết mục. Cái tin tức này đã sớm truyền khắp toàn bộ Hỗ Hải. Lập tức đưa tới nhiều mặt truyền thông chú ý. Đồng thời trắng trợn tuyên dương. Nhân viên nhà trường ở thời điểm này vậy mà cũng lớn lực ủng hộ. Mời không ít có danh tiếng minh tinh đến đây giúp diễn. Muốn đem lần này tiệc tối làm lớn. Lần này ghê gớm a. Lần này đón người mới đến tiệc tối lập tức biến thành đại hình văn nghệ tiệc tối. Được chú mục, vô số người nhao nhao tràn vào. Mới có hiện tại khí thế ngất trời cục diện. Ca, Yến Phong xoay người liền thấy Lam Tiểu Lam một mặt kinh hỉ nhào về phía hắn. Hắn liền vội vàng khoát tay nói. Ngừng ngừng ngừng, nhiều người ở đây, ngươi đừng làm loạn. Có thể Lam Tiểu Lam còn là lập tức nhảy đến trên người hắn. Đều nhanh cưỡi đến trên cổ hắn. Hắn liền bận bịu luống cuống tay chân đem Lam Tiểu Lam cho lay xuống tới. Nói, ta nói lão muội con a, ngươi rụt rè một chút có được hay không? Ngươi dù sao cũng là một mỹ nữ. Cái dạng này nếu như bị người trông thấy, về sau ai dám lấy ngươi nha? Lam Tiểu Lam quệt mồm nói. Quỷ hẹp hòi, ôm một lần cũng sẽ không chết nha. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Yến Phong hỏi. Lam Tiểu Lam lập tức hưng phấn nói. Ta tới tìm Nguyệt Thu tỷ tỷ a. Thật không nghĩ tới nàng lại chính là cái kia đại minh tinh Lương Nguyệt Thu. Thực sự là quá ngoài ý muốn. Người rất thích nàng sao? Đương nhiên thích. Về sau nếu như ta cũng có thể giống nàng như thế có danh tiếng liền tốt. Người không biết, nàng hiện tại thế nhưng là châu Á tiểu thiên hậu. Lam Tiểu Lam một mặt hâm mộ nói ra. Yến Phong hỏi, người cũng muốn làm minh tinh? Đương nhiên muốn. Ta đi học âm nhạc chính là muốn làm sao ca nhạc. Ta cũng muốn làm châu Á ngày sau. Nguyệt Thu tỷ tỷ chính là ta mục tiêu. Ta sẽ không thua nàng. Lam Tiểu Lam nắm nắm tay nhỏ. Tràn đầy tự tin nói ra. Yến Phong nói. Tốt, chỉ cần ngươi muốn. Đừng nói là châu Á ngày sau. Chính là thế giới ngày sau. Đều không có vấn đề. Trong lòng hắn, Lam Tiểu Lam chính là em gái của hắn. Coi như nàng muốn trên trời mặt trăng, hắn cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp giúp nàng hái xuống. Lam Tiểu Lam dương dương đắc ý nói ra, đó là, cũng không nhìn ta là của ai muội muội. Yến Phong đùi vỗ, cười tâu toét miệng rộng nói, không sai, lời này ta thích. Bị Lam Tiểu Lam kéo cánh tay đi ở sân trường bên trong, Yến Phong vô cùng hưởng thụ. Điều này cũng làm cho hắn càng thêm kiên định bước tiến của mình. Đây hết thảy cũng phải cần đi bảo vệ. Hai người ở trong sân trường không coi ai ra gì thân mật gắn bó. Lập tức đưa tới một trận gợn sóng. Đây không phải là học viện âm nhạc hệ Hoa Lam Tiểu Lam a? Đáng chết, nàng kéo cái kia đầu trâu mặt ngựa ra hỏa là ai? Ta Tiểu Lam a, nữ thần của ta a, tên hỗn đản kia. Một đôi tặc nhãn ngắm loạn, vừa nhìn liền biết không là đồ tốt. Ta muốn giết ngươi. Ô ô, suỵt, người nhỏ giọng một chút. Người biết người kia là ai sao? Đó là Yến Phong. À, như thế nào là cái kia đại ác nhân? Có điêu ngoa công chúa và nóng nảy nữ vương còn chưa đủ. Lại tới ngấp nghé nữ thần của ta. Ta với ngươi thế bất lưỡng lập. Ngươi điên ư? Người ta một bàn tay liền có thể đập chết ngươi dạng này 5, 6, 7, 8 cái. Ngươi còn cùng người ta thế bất lưỡng lập. Hừ, sẽ đánh không có gì đặc biệt hơn người. Ta hiện tại liền đi bái sư học nghệ. Đi thiếu lâm, lên võ đương. Không, đi long hổ môn. Trong khoảng thời gian này Lam Tiểu Lam thường xuyên đến tìm Lương Nguyệt Thu. Lấy Lương Nguyệt Thu độ chú ý. Lam Tiểu Lam cũng bắt đầu bị người chú ý. Xinh đẹp như vậy nữ hài không thể so với những cái kia giáo hoa kém. Lập tức thành rất nhiều người mục tiêu theo đuổi. Nghe thấy những nghị luận này âm thanh. Lam Tiểu Lam che miệng nhỏ của mình. Vô cùng kinh ngạc nói. Nguyên lai ngươi chính là cái kia đại ác nhân. Đi tới Hỗ Hải Đại học. Nàng không ít nghe nói liên quan tới đại ác nhân truyền thuyết. Có thể không nghĩ tới cái này đại ác nhân dĩ nhiên là Yến Phong. Yến Phong lập tức bất mãn nói. Người nói cái gì đó. Lại dám nói bản thân ca là đại ác nhân. Cẩn thận ta đánh ngươi. Nói xong. Không quên dương dương nắm đấm. Giả trang ra một bộ dáng vẻ hung thần ác sát. Ai ngờ Lam Tiểu Lam ôm Yến Phong. Giật nảy mình nói. Hảo a. Hảo a, về sau ta xem ai còn dám đến phiền ta. Ta xem ai không vừa mắt. Người liền giúp ta đánh hắn. Nếu như còn không giải hận, đem hắn bạn gái cũng đoạt lấy. Yến Phong lập tức một trận ác hàn. Cô muội muội này vậy mà loại suy nghĩ này. Đánh người liền đánh người đi. Vì lão muội xuất thủ thiên kinh địa nghĩa. Còn cướp người ta bạn gái. Quả thực là quá tà ác. Bất quá nha, bản thiếu gia ưa thích. Về sau cứ làm như vậy. Ha ha. Ca. Lam Tiểu Lam thân thiết hô. Làm gì? Yến Phong tức giận nói. Hắn còn đang vì vừa rồi Lam Tiểu Lam gọi mình ác nhân mà buồn bực. Ca. Lam Tiểu Lam lại kêu một tiếng. Nàng gọi Yến Phong không phải có chuyện gì. Chính là nghĩ gọi thêm mấy tiếng mà thôi. Lần trước, bởi vì tận mắt nhìn đến Yến Phong giết người. Bọn hắn một nhà đối với Yến Phong xa lánh. Để cho nàng sinh lòng áy náy. Hiện tại Yến Phong trở về. Nàng sẽ không bao giờ lại để cho Yến Phong rời đi. Hai người thân mật đi ở sân trường bên trong. Dọc theo đường đi tới. Không ít người đang hâm mộ. Không ít người đang tức giận. Nhưng càng nhiều hơn chính là ghen ghét. Nhưng nghĩ tới hắn hung thần ác sát. Lại không dám tiến lên khiêu khích. Lúc này. Một cái lớn lên tràn đầy anh Tuấn tên bốn mắt đỏ mặt đi tới. Có đấu hai tay đưa cho Lam Tiểu Lam một phần phong thư. Có chút bất an nói ra. Tiểu Lam đồng học, ta biết ngươi rất ưu tú. Cũng rất đẹp, bản thân không xứng với ngươi. Có thể ngươi bây giờ đã có bạn trai. Ta sợ ta lời muốn nói về sau không có cơ hội lại theo như ngươi nói. Ta nghĩ nói tất cả đều ở nơi này trong phong thư. Tên bốn mắt nói xong cũng chạy ra. Đỏ mặt cùng đít khỉ một dạng. Yến Phong cười híp mắt nói ra. Ai nha, không nghĩ tới ta lão muội như vậy được hoan nghênh a. Lam Tiểu Lam dương lên trong tay thư tình. Đắc ý nói. Đó là, ta thế nhưng là tương đối được hoan nghênh. Xinh đẹp nhất, ôn nhu nhất, nhất thành thạo, nhất có khí chất, nhất, vũ trụ vô địch siêu cấp mỹ thiếu nữ. Nói đúng là bản tiểu thư. Yến Phong nghe Lam Tiểu Lam dài đến một vạn chữ tự thuật. Lập tức im lặng. Hai huynh muội loại này thổi phá nghiêu ra tự đại lại tự luyến tính cách không có sai biệt. Nhìn một chút trong tay thư tình. Lam Tiểu Lam không nhịn được ném vào ven đường thùng rác. Nói ra, bản tiểu thư thời gian tự phụ đây. Chỗ nào thời gian nhìn cái gì thư tình. Về sau muốn truy bản tiểu thư. Đánh không thắng ca ta hết thảy không bàn nữa. Yến Phong trong lòng cười thầm. Vậy ngươi cứ coi cả một đời lão xử nữ đi. Muốn ở chỗ này tìm tới có thể đánh thắng ta ngươi. Đoán chừng ngươi kiếp sau cũng chờ không đến. Hai người tiếp tục kéo tay Trương Dương ương ngạnh. Chỉ cao khí ngang ở trong sân trường loạn lắc lư. Lúc này, một cái sắc mặt có chút âm trầm thanh niên đẹp trai dẫn mấy người cùng lớp đi tới. Chị Yến Phong nói ra. Tiểu tử, đem tay bẩn thỉu của ngươi cho ta lấy ra. Bằng ngươi cũng xứng đụng nàng. Yến Phong giống nhìn thằng ngốc một dạng nhìn hắn một cái. Không nói gì, nhưng lại Lam Tiểu Lam lập tức nhảy. Chỉ hắn cả giận nói. Thôi khôn, ta khuyên ngươi không cần đến phiền bản tiểu thư. Ta sẽ không làm bạn gái của ngươi. Ngươi biết hắn là ai không? Dám nói chuyện với ta như vậy. Ta xem ngươi là chán sống rồi. Yến Phong lập tức muốn cười. Cô muội muội này thật đúng là khả ái mạnh mẽ. Bất quá thân làm muội muội của ta nên dạng này. Ngươi chính là cao cao tại thượng công chúa. Xem ai không vừa mắt liền mắng. Lại khó chịu chính là đánh. Đánh không lại lão ca cho ngươi chỗ dựa. Thôi khôn bị Lam Tiểu Lam mắng sửng sốt một chút. Quay đầu mặt âm trầm nói với Yến Phong. Tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Cho ngươi 3 giây đồng hồ. Rời đi Tiểu Lam. Về sau không gặp lại nàng. Bằng không thì ta cam đoan ngươi không thể tứ chi kiện toàn rời đi Hỗ Hải Đại học. Ai ngờ Lam Tiểu Lam đột nhiên như cái con thỏ một dạng nhảy cà tưng vỗ tay. Tung tăng xông Yến Phong hô. Hảo a, hảo a, hắn uy hiếp ngươi. Ngươi nhất định rất tức giận đúng không? Vậy thì tốt, tuyệt đối đừng chịu đựng. Ta phê chuẩn ngươi đánh hắn. Đổ mồ hôi a, cái gì gọi là ta phê chuẩn ngươi đánh hắn a? Yến Phong híp hai mắt, không âm không dương nói ra. Ngươi dám cùng ta nói như vậy. Ta còn thực sự là bội phục dũng khí của ngươi. Bất quá người dám cùng ta nói chuyện như vậy, đều bị ta dẫm nát dưới chân. Thôi khôn nghe xong, hai mắt lập tức trợn mắt nhìn. Chính muốn nói gì, hắn là một cái tùy tùng đột nhiên sắc mặt hoảng sợ giữ chặt hắn. Ghé vào lỗ tai hắn nói mấy câu, nhất thời làm hắn sắc mặt đại biến. Ngươi, ngươi là đại ác nhân Yến Phong. Thôi khôn chỉ Yến Phong nói lắp bắp. Đáng chết. Tại sao không có nhận ra như vậy tên sát tinh a? Thật tốt lớn quần cọc cùng dép lê không xuyên qua. Thay quần áo gì a? Hại lão tử không có nhận ra. Thực hố cha a. Thôi khôn nhìn xem bốn phía đưa tới đồng tình ánh mắt. Cũng sắp khóc. Đem thôi khôn đánh thành đầu heo về sau. Lam Tiểu Lam một bộ hoàng gia công chúa đi ra ngoài đi dạo phố tư thế. Dọc theo đường đi tới. Đám người nhao nhao tránh đi. Thời gian dần trôi qua, Lam Tiểu Lam đã cảm thấy không hài lòng. Nàng còn trông cậy vào có người lại đến phiền bản thân. Yến Phong khả năng giúp đỡ bận bịu bản thân ra mặt đây. Hiện tại ngược lại tốt. Những người kia chạy chạy. Tránh tránh. Không một người dám đi lên. Ngay lúc này, một người nữ sinh chạy tới. Rụt rè nói. Xin hỏi ngươi là đại ác nhân Yến Phong sao? Ta là, xin hỏi có chuyện gì không? Yến Phong cười híp mắt hỏi, tiểu nữ sẽ không phải là đến đối với lão tử thổ lộ a? Nữ sinh lập tức nói ra, vậy ngươi nhanh đi sân bóng rổ a. Bằng hữu của ngươi hiện tại rất nguy hiểm. Bằng hữu của ta, hắn lập tức lôi kéo Lam Tiểu Lam hướng sân bóng rổ chạy tới. Một đến sân bóng rổ liền thấy bên sân bu đầy người. Khung bóng rổ dưới. 7-8 cái nhân cao mã đại người đem Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân vây vào giữa. Cũng đều là sưng mặt sưng mũi. Vừa nhìn liền biết cùng người động thủ. Một người cao đủ có hơn 1 thước 9 ra hòa. Dùng ngón tay điểm Lăng Thiết Sơn cái mũi ngạo mạn nói ra. Tiểu tử, có chơi có chịu. Hiện tại lập tức liền quỳ xuống cho ta dập đầu nhận lầm. Bằng không thì các ngươi hôm nay còn muốn rời đi nơi này. Lăng Thiết Sơn mặt lạnh lấy, trầm giọng nói, Điền Sở Phong, ngươi không nên quá phận. Điền Sở Phong cười lạnh nói, ta quá phận ngươi lại có thể làm gì ta? Chẳng lẽ ngươi còn muốn động thủ với ta? Liền bằng ngươi cái phế vật này, lại thêm cái này con khỉ ốm. Nói xong, miệt thị nhìn một chút Đồng Bân, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.